Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Busujima Saeko. Ướt, hội trưởng, người có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương sao? Phó hội trưởng Cát Cương sắc mặt khó coi nhìn tử thể, nhóm một trước một sau công kích cửa dáng. Dấp đối với Takagi hình dáng Ichiro nói rằng, không thích hợp, Takagi hình dáng Ichiro vừa rồi không có chú ý tới những thứ này. Nghe được phó hội trưởng Cát Cương cũng đã nhìn ra, cái này trước mặt căn bản cũng không giống như trước tử thể, như vậy hò hét loạn cào cào. Hiện tại hình như là có tổ chức giống nhau, xếp hạng đội hình công kích tới. Busujima Saeko nghe được Takagi hình dáng Ichiro đối thoại của bọn họ nhìn thoáng qua tử thể. Trong đám đồ sộ thân ảnh lớn tiếng kinh hô, vào hóa hình tử thể. Oanh, đột nhiên đại môn không chịu nổi gánh nặng bị tử thể, đẩy ầm ầm sụp đổ. Từng cái tử thể, giống như một quân đội vậy đứng xếp hàng dương nanh múa vuốt hướng người ở bên. Trong chộp tới, người cứu mạng, chấm ngoặc kép, chạy mau, chấm ngoặc kép, thật nhiều a, chấm ngoặc kép, ta còn không muốn chết. Ô, trong nháy mắt bộc phát ra tạp nhạp tiếng khóc kêu cùng tiếng cầu cứu. Trên đài cao báo tin nam tử khẩn trương đối với Takagi hình dáng Ichiro hỏi, hội trưởng làm sao bây? Giờ, còn có thể làm sao? Đột phá vòng vây, phải nhanh. Takagi hình dáng Ichiro sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn quay đầu chứng kiến đứng ở bên cạnh Takashi Komuro nói rằng, nữ nhi của ta giao cho ngươi. Nhờ ngươi giúp ta an toàn mang tới tự vệ đội căn cứ, Phalos bĩu môi cười lạnh một tiếng. Hắn cái này là tìm lộn người. Lúc đầu Valos còn chuẩn bị mang bọn họ xông ra đâu. Lên nhân gia lão bà ít nhất bồi thường điểm cái gì a? Có thể hiện tại sao? Hay là đi chết được rồi? Valos quay đầu đối với chúng nữ nói rằng, đi. Chúng ta cũng đi ra ngoài. Nói xong Valos trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống. Đối đứng tại Takagi hình dáng Ichiro sau lưng Takagi Yuriko hai mẹ con phất phất tay. Ý bảo các nàng cũng đuổi kịp. Takagi Yuriko chứng kiến Valos ý bảo. Sắc mặt đổi đổi. Sau đó cắn răng một cái lôi kéo Takagi Saya hướng Valos đuổi theo. Takagi hình dáng Ichiro chứng kiến nhà mình lão bà động tác sắc mặt khó coi. Xích trần khỏa thân vẽ mặt. Vừa mới xin nhờ Takashi Komuro hiện tại cư nhiên cùng tên tiểu tử kia chạy. Hướng về phía Takagi Yuriko mẫu nữ giận dữ hét các ngươi làm cái gì. Còn không mau một chút cùng Takashi Komuro rời đi nơi này. Ba ba, đây là một lần cuối cùng gọi người ba ba. Ta không muốn cùng Takashi Komuro đi. Ta muốn đi theo lão sư ta Valos đi. Nói tới chỗ này nàng nhìn thấy Takagi hình dáng Ichiro xấu xí mặt tiếp tục cho ra một cái để. Takagi hình dáng Ichiro hộc máu, Valos lão sư bây giờ là ta lão công. Đồng thời hắn vẫn là của ta mới, ba ba. Takagi hình dáng Ichiro nghe được Takagi Saya lời nói chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Sắc mặt trắng hếu đối với Takagi Yuriko hô, Saya nói là sự thật sao? Tuy là hắn chứng kiến Takagi Yuriko chạy về phía Valos, bất quá hắn vẫn rất chờ mong lấy nhìn Takagi Yuriko hy vọng Takagi Saya nói là lời nói dối. Takagi Yuriko sắc mặt soạt một cái đỏ tươi yon gờ không gì sánh được. Nàng không ngờ tới Takagi Saya sẽ nói ra những lời này. Quay đầu nhãn thần phức tạp nhìn Takagi hình dáng Ichiro chậm rãi mở miệng nói, ngươi không phải đã. Nhìn ra sao? Còn muốn ta nói cái gì? Ngươi thực sự đã. Chấm ngoặc kép, Takagi hình dáng Ichiro tựa như muốn té ngã một dạng vịn ở trên đài cao thai trên hàng rào mặt. Lấy tay lấy Takagi Yuriko nói bố nói nửa câu lời. Valos ta cười một tiếng tiến lên ôm Takagi Yuriko mẫu nữ hông gian đối với Takagi hình dáng Ichiro. Nói rằng, không tiễn. Chấm ngoặc kép. Nói xong mang theo sau lưng Busujima Saeko chúng nữ hướng bên cạnh nơi vách tường đi tới. Vừa rồi Valos cảm giác được vách tường này phía sau tử thể ít hơn tốt đột phá vòng vây đi ra. ngoài, tử thể, trong đám hai cái cao lớn, tử thể, lẫn nhau, cô lỗ, vài câu dơ dơ bọn họ bắt tử phi mau. Hướng Valos chạy băng băng mà đến. Lấy chúng nó bây giờ trí tuệ mặc dù không biết Valos bọn họ làm cái gì. Bất quá chứng kiến con mồi ở trước mắt làm sao có thể để hắn chạy mất. Lão sư, cái kia hai cái đại tử thể, hướng ta đã tới cửa. Lẽ nào chúng nó có thể chứng kiến chúng ta? Busujima Saeko nắm tay bên trong hợp kim thái đao nhìn chạy tới đại tử thể, đối với Valos nói. Rằng, ân, chấm ngoặc kép, Valos xoay người nhìn một chút chúng nó tiến hóa. Có thể thấy đồ đặc cũng không kỳ quái. Nhạ tử chúng nó giao cho ngươi. Chúng nó lực lượng khá lớn. Cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép. Busujima Saeko vẻ mặt hưng phấn hướng hai cái đại tử thể tiến lên. Nàng cảm giác mình trong thân thể huyết dịch toàn bộ đều sôi trào lên. Valos nói rất đúng, mình là trời xanh chiến sĩ, vì chiến đấu mà thành. Takagi Saya nhìn cao lớn tử thể, đối với Valos hỏi, Busujima học tỷ có thể ứng phó cái này hay bạo? Quân sao? Bạo quân? Những người khác đều nghi hoặc nhìn Takagi Saya. Lão công ba ba, không phải nói sao, lực lượng của bọn họ khá lớn. Ta liền cho chúng nó đặt tên. Bạo quân, danh tự này khốc a. Hì hì, Takagi Saya không có áp lực chút nào giải thích. Nàng đối với Valos hoàn toàn có lòng tin. Mà chính nàng bởi vì cùng Valos song tu có năng lượng cũng không sợ cái này hay, bạo quân. Lão công ba ba, cái này cái gì xưng hô? Valos nghe xong đại hãn. Ăn luôn nàng đi mẫu thân nhà đầu kia còn ở sinh khí. Cư hợp chảm, Busujima Saeko vẫn luôn không có gì cơ hội biểu hiện. Cùng Valos học hơn một năm kiếm kỹ có thể không phải học uổng công. Ánh đao lóe lên bổ ngang ở bạo quân trên cánh tay của. Keng, hợp kim thái đao cùng bạo quân cánh tay chạm vào nhau không có huyết nhục bay ngang cảnh. Tượng, một hồi kim loại tiếng va chạm vang vọng trên không trung. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko duỗi. Ra cái lưỡi đinh hương liếm môi một cái vẻ mặt hưng phấn lần nữa giơ đao đối với bạo quân bổ tới. Lần này nàng nhưng là dùng tới toàn lực. Phốc, trong đó một con bạo quân đầu lâu trong nháy mắt tung bay. Cô lỗ bên cạnh con kia bạo quân giống giận vài tiếng. Tốc độ tăng vọt nâng lên móng vuốt phách về phía Busujima Saeko lưng trắng. Đụng, Busujima Saeko nhìn cũng không nhìn. Trong tay hợp kim thái đao trở tay ngăn ở phía sau. Thái đao cùng bạo quân móng vuốt chạm vào nhau, Busujima Saeko lui ra phía sau mấy bước. Về phía trước một cái cấp khiêu. Thân thể ở giữa không trung nâng lên đao kia tay phải bổ về phía bạo quân đầu. Bạo quân trí tuệ mặc dù không cao có thể nó vẫn biết vừa rồi đồng bạn liền đúng như vậy chết. Vội vàng dùng cánh tay ngăn chặn. Bất quá Busujima Saeko cũng sẽ không ngu tùy ý nó ngăn trở. Trong tay thái đao lập tức lạc hướng. Một cái tà gọt bạo quân đầu trong nháy mắt ly thể. Valos nhìn ngã xuống đất hai cái không đầu, bạo quân hài lòng gật đầu. Busujima Saeko trong cơ thể không có có một tia năng lực. Làm được như vậy đã không tệ. Ôm yêu kiều, diễm mẫu nữ hoa đi tới Busujima Saeko bên cạnh hỏi thế nào? Có cái gì lĩnh hội sao? Busujima Saeko sắc mặt đỏ tươi yon gờ mị, mắt như tơ ngẩng đầu đối với Valos yêu kiều, hừ nói, si. Chấm ngoặc kép, Valos thân thể một cái vội vàng nghe được lời của nàng kém chút không có đứng vững cước bộ. Valos thầm hô cái yêu tinh này. Valos tâm lý hừng hực không gì sánh được. Nếu như không phải thời gian không đúng nhất định đẩy ngã nàng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Busujima Saeko che miệng cười khẽ không ngớt, cất giấu, khen thưởng, vé thắng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.